À, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế? Vân Mi tròn to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe phân khối của cậu ta trước mặt mình. Sao lại cô? Cậu ta nhún vai nhìn đáp lại vẻ thản nhiên vô cùng. Vân Mi bực mình, đừng có bày trò ngớ ngẩn đó đi. Có gì ngớ ngẩn đâu, tôi muốn đi xe phân khối thay vì ô tô mà ngớ ngẩn sao? Vậy thì cậu cứ đi một mình đi, gọi tôi chi, tôi phải đi kẻo bác tài xế đợi. Vân Mi bỏ đi thì cậu ta kéo tay giữ lại. Cậu có biết là, cậu ta đang tính gắt lên gì đó nhưng rồi lại thôi. Nói chung là cậu phải đi với tôi. Tất nhiên là có thể đi với cậu nhưng cô phải là xe này. Xe này thì có gì? Cô thích, thôi khỏi lằng nhằng, lên xe mau đi. Rồi cậu ta kéo Vân Mi về phía chiếc xe nhưng cô vẫn kiên quyết phản kháng lại. Tôi đã nói là cô rồi mà. Sao cô, cậu muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao? Dù sao cũng phải biết. Cậu cô lo lắng là mình sẽ bị mất mặt à? Tất nhiên là lo, nhưng tôi cô thích cái kiểu giấu giếm ai đó điều gì. Nếu như tôi lo cái đó hơn thì thà tôi chẳng nói ra là mình thích cậu mà cứ coi như mình cô có biết mình đang bị sao còn hơn. Nhưng tôi lo, cậu lo cái gì, mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mới chọn cậu. Gì, cậu ta đỏ mắt lên, Vân Mi hơi cười láo cá, cậu dám nói thế hả, thôi thì lên xe vậy. Vân Mi than vãn như thể mình đang đi con đường mà mọi người đều cho rằng sai trái, càng khiến cho cậu ta thấy lòng tự trọng bị chà đạp hơn. Ông lão nhìn hai người cháu của mình từ xa và chỉ cười. Thằng nhóc đó thay đổi thật rồi. Một sự thay đổi tuyệt vời. Cách trường một đoạn, Vân Mi đã buông ngay tay ra khỏi eo của cậu ta. Cậu ta ép cổ làm thế đấy. Gì thế, cậu ta cáu kỉnh hỏi. Gần tới trước rồi, như thế lố quá trớn. Cậu, nói trước là dù cậu có nói hay làm gì thì tôi cũng cô làm cái việc đó trước mọi người đâu. Đành nhượng bộ tiếp, nơi cậu ta dựng xe là lán xe giáo viên, cô phải là điểm đó thu hút sự chú ý của hàng trăm học sinh mà chính là việc người ngồi trên chiếc xe trong lán giáo viên đó là ai. Mọi thứ lại bùng nổ tung lung phèn cả lên, ầm ĩ vô cùng. Biết trước điều này nhưng Vân Mi vẫn thấy sót, còn cậu ta trong lúc này mới thấy bộ mặt cậu ta dày đến như thế nào. Bước ra khỏi lán xe, Hà Gia Bảo đã đứng chặn ngay trước mặt hai người. Cậu ta cười đều và cúi xuống thì thầm với Vân Mi. Cậu giải quyết hay là tôi đây? Đã nói đừng xen vô chuyện của tôi và cậu ta rồi. Nhưng nếu là tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn đấy. Gì, no, cậu ta nhăn mặt rồi bỏ đi cũng cô thèm cười chọc tức Gia Bảo nữa. Gia Bảo lại gần Vân Mi, vẻ mặt thực sự cô thể bình thường được. Chỉ, thích anh ta rồi sao? Ừ, một câu trả lời vô tình đến vô cảm, Gia Bảo cười trong đau khổ, chị trả lời dễ dàng thật, có thể cô là em, có thể là bất kỳ một người con trai nào khác nhưng... Sao lại là Hoàng Nam Nam, chị đã nói sẽ không bao giờ đến ý người đó cơ mà. Những lời nói thì đâu có giá trị lâu, cũng giống như bây giờ em nói thích chị nhưng đến một lúc nào đó lời nói đó lại trở nên thật ngớ ngẩn và em thấy hối hận khi đã nói ra câu đó với chị mà cô phải với người em thích hơn sau này. Chị đừng nói như thể hiểu em sẽ như thế nào, nếu chị nói lời nói cô có giá trị lâu thì đến một lúc nào đó những lời chị nói là chị đã thích Hoàng Nam Nam cũng sẽ làm chị hối hận thôi. Sẽ cô hối hận nếu mình cô phải đơn phương, ý chị là vì em là người đơn phương, vì em ngốc nghếch cố chạy theo những thứ cô thể đuổi theo được nên mới là người phải hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý chị là như thế phải cô? Ánh mắt buồn vô hạn của một người con trai luôn làm người ta cảm thấy tâm trạng thật nặng nề và xót xa. Và sẽ càng xót xa hơn khi đó là một người con trai có trái tim đang bị tổn thương bởi chính tình cảm đơn phương của mình. Trước khi bỏ đi, Vân Mi còn nói một câu khiến Hà Gia Bảo càng đau lòng hơn. Đâu phải chỉ có một lựa chọn, mọi người lại có chuyện để bàn tán ác liệt hơn. Bị đá rồi, đáng thương quá chừng, thật bất công, tại sao lại chọn cái tên Hoàng Nam Nam đó mà cô phải là Hà Gia Bảo? Có khỏi bị gì cô vậy? Hoàng Nam Nam thực sự cô có xứng. Kết quả sẽ coi thường cậu ta là rất khả quan đấy. Bộ ba phát tài của trường chuyên, thật đáng chú ý thì phải. Tại B1 thì có nhiều thứ để nhắc đến hơn, mọi sự chú ý đều dồn về phía hai nhân vật chính của chúng ta. Cô cần nghe cũng biết là cậu ta thể nào cũng bị nói kháy cho coi. Ai đã từng nói là nhất định cô để ý đến Vân Mi của chúng ta chứ? Đến nước này rồi mình phải giữ lại dù chỉ là một chút danh dự. Tất nhiên là tôi đã nói thế, cậu ta thản nhiên đáp làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. Nhưng chỉ vì Vân Mi của mọi người để ý tôi trước nên tôi cũng cô thể cô thương hoa tiếc ngọc được, tôi cũng là con trai mà. Ăn nói khó nghe quá đi, GT cách chương.